Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 276, hoảng sợ Supernova. Thật là phiền phức, này pháo uy lực của đạn quá mạnh mẽ. Tay không ném pháo sao? Rốt cuộc là quái vật gì? Xem ném ra sao nhiều đạn pháo. Apu đầu đầy mồ hôi thở ra một hơi đạo. Hắn vừa mới nhưng là liều mạng thổi lên trạm canh gác ở đâu. Thanh âm công kích nhìn như vô ảnh. Kỳ thực cũng là có thực lực hạn chế. Tiếp xúc đều nhận mượn hắn âm nhạc trình độ quyết định uy lực công kích quá nhỏ tỉ như hắn ban đầu. Ở xa body công kích Borsalino thời điểm. Kỳ thực hắn cũng không thể lập tức xuất thủ công kích. Mà là sử dụng âm nhạc hấp dẫn Borsalino chú ý của lực. Phân tán lực chú ý phía sau. Sử dụng chiêu công kích trộm đắp Kizaru. Nếu như không phải Borsalino sớm có phòng bị, Haki Kenbunsoku biết trước đến, có thể còn có thể trúng chiêu cũng khó nói. Đạn pháo sinh ra khói ở gió thổi trên biển hưu hưu hạ tán đi. Chiến thuyền quân hạm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Kít ba người đứng ở đầu thuyền mặt trên trông thấy đi mà đến quân hạm. Bọn họ chứng kiến một tên hải quân cầm hải quân áo choàng cho đứng ở đầu thuyền người kia phủ thêm. Ba người không thể kịp thời gian chứng kiến người kia dáng dấp. Nhưng là món đó hải quân áo khoác ngoài. Vẫn là đại hấp dẫn người chú ý của rồi. Hải quân áo khoác ngoài đại biểu cái thân phận của người. Hơn nữa cái thân ảnh kia đối với một ít người mà nói. Thật sự là quá quen thuộc. Đông. Hawking cái người này rất ít nói chuyện. Bại liệt mặt lui về phía sau một bước. Cước bộ suýt chút nữa đứng không vững. Đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm phía trước quân hạm trên mũi thuyền nhân. Là cái tên kia. Hawking nói rằng. Người nào? Hải quân chính giữa tên nào? Apu hỏi. Cái loại này hải quân áo khoác ngoài quân hàm không muốn là người bình thường. Sát lục võ nhân nhìn chằm chằm roi trên người nói rằng. Bởi vì roi mang theo cùng Akainu đồng dạng mũ lưỡi chai. Bọn họ cũng không nhìn thấy roi mặt. Làm roi ngẩng đầu trông thấy bọn họ lúc sau khi. Cặp mắt kia trong sát na chiếu rọi ở đáy lòng của bọn họ. Hết thảy nhìn về phía quân hạm. Chống lại roi cặp mắt kia nhân. Xem đều mất đi thần sắc. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Chính mình đặt mình ở trong bóng tối. Trên bầu trời chỉ có đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn bọn hắn chằm chằm. Kích thủ hạ đều là kinh nghiệm chiến trường người. Hơn nữa bọn họ băng hải tặc thuyền viên cũng không nhiều. Cũng không hỗn độn. Ở roi bá khí phía dưới. Cũng không có người ngất đi. Nhưng mà bọn họ đối mặt roi đôi mắt này lúc. Lại cũng không thể chống đỡ được cổ sát lục này. Sát khí ngưng tụ ở trên hai mắt. Bọn họ hối hận thấy được cặp mắt kia. Khoảng khắc phía sau. Trước mặt hắc ám tán đi. Ba cái hải tặc đoàn người giống như là bị ném vào trong nước biển rồi được vớt đi ra một dạng. Toàn thân đều ướt đẫm. Cùng nước biển đồng dạng. Thế nhưng đi mang theo cổ mùi thối. Đây là mùi vị mồ hôi. Người kia thật là quái vật. Kít chật vật ngẩng đầu. Coi như là đối mặt tứ hoàng hắn cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy cảm giác áp bách. Hắn đã từng xa xa gặp qua Kaido diện mạo. Tuy là cảm thấy Kaido rất đáng sợ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới. Có người có thể so với Kaido cho bọn hắn càng nhiều hơn áp lực. Loại lực lượng này quả thực không giống như là người thường mới có. Hơn nữa Kít biết Roy chỉ là người bình thường. Hắn cũng không phải là Fruit năng lực giả. Cũng không phải biển khơi vương giả. Nhưng mà cái này người thường. Lại có đáng sợ như vậy khí thế. Chống lại song nhãn. Liền hoàn toàn đã không có giao thủ dục vọng. Đã thần phục với loại ánh mắt này phía dưới. Không để được lực lượng đứng lên cùng hắn chiến đấu. Supernova. Lần này lại sinh ra hai cái. Lại lần gặp gỡ. Chào ngươi a, Hawking thuyền trưởng. Roy không biết từ lúc nào đã ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Cúi đầu trông thấy bốn người bọn họ. Treo giải thưởng kim ức 70 triệu belly thuyền trưởng Eustaskit. 320 triệu belly ảo thuật gia Basil Hawking. 350 triệu belly hải minh Scratchman Apu. 2 ức belly sát lục võ nhân Killer. Supernova bốn người. Roy trông thấy bọn họ nói tiếp. Thiết huyết Roy. Bốn người ngẩng đầu trông thấy Roy chăm miệng một lời đạo. Các ngươi khỏe à? Roy lấy chút bốn người cười nói. Bốn người biểu tình không nói ra được xấu xí. Bọn họ từ mới vừa bá khí ở giữa hoãn quá chút thời gian. Hiện tại khuôn mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Roy. Mới vừa bá khí trùng kích. Sử dụng đến bốn người bọn họ đều hiểu. Cái này nhân loại không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cũng khó trách. Được khen là hải quân thay thế gặp phía sau đệ nhất người. Loại thật lực này quả thực không phải người thường có thể địch nổi. Roy thực lực. Ít nhất. Ở trí nhớ của bọn họ ở giữa. Có thể cùng tứ hoàng tương đối. Không phải. Mà là đăng 2 năm trước. Bọn họ chính mắt thấy cuộc chiến thượng đỉnh hình ảnh. Chứng kiến Roy tự tay trấn áp Kaido màn này. Đang ở Grand Line nơi nào lại không biết tứ hoàng thực lực là đáng sợ cỡ nào. Bây giờ tứ hoàng căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ liên thủ ở bắt đầu. Mục đích cũng rất đơn giản. Liền là muốn cướp đoạt tứ hoàng vị trí. Mặc dù nói bây giờ Grand Line không có tứ hoàng thiết pháp. Thế nhưng cũng vẫn là lưu truyền. Chỉ cần có người có thể được tam hoàng tán thành. Trở thành tứ hoàng cũng không phải là không thể. Hoặc là đánh chết một cái tam hoàng. Đem địa bàn ôm vào trong túi. Thế nhưng tam hoàng có thể bị giết chết sao? Hiển nhiên so được với đến tán thành còn muốn trắc trở. Quả thực là không có khả năng. Nếu như Roy trở thành hải tặc mà nói. Có thể nếm thử đánh chết một cái lấy thay mặt vị trí của bọn họ. Đổi lại là Kuzan muốn trở thành tứ hoàng lời nói. Hắn tuyển trạch khiêu chiến tam hoàng. Lấy thực lực của hắn đạt được tam hoàng nhận thức nhưng cũng là thật đơn giản sự tình. Không nghĩ tới có thể lần nữa cùng Roy trung tướng gặp mặt. Hawkins rất nhanh thì khôi phục lại. Dù sao hắn đã từng bị Roy nắm một lần. Nếu không phải là ENIES lobby bên kia binh lực quá yếu. Hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy từ ENIES lobby trốn tới. Đã tiến rồi đáy biển ngục giam muốn trốn tới liền khó khăn. Bây giờ đáy biển giam binh lực thậm chí so với trước kia đều mạnh hơn. Thượng cái này dâu đen mục đích cũng bị Roy nói ra. Hắn liền là muốn đi tầng thứ 6 chọn người. Hơn nữa Siliep cái kia sự tình. Ở Roy tìm đến thời gian hướng về phía Magellan mắng chửi rồi bỗng nhiên phía sau. Magellan cũng không có nói tiếp cái gì. Chính mình chủ động tìm thế giới chính phủ thừa nhận lệch lạc. Đồng thời hắn nên vì mũ rơm Luffy xâm lấn phụ trách. Cho nên Impel Down vẫn là cùng nguyên tác dạng. Magellan trở thành phó ngục trưởng. Ngục trưởng vị trí bị nguyên bản phó ngục trưởng Hanniaban kế thừa. Có thể nói là tròn Hanniaban ngục trưởng mộng. Đích thật là lại lần nữa gặp gỡ. Bất quá ta xem biểu tình của ngươi dường như rất không cao hứng dạng. Ha ha ha, nhìn thấy ta rất không cao hứng phải không? Ok, mặc dù không phải ta chọn ngươi. Thế nhưng Ino, ít nhất, cũng là của ta thủ hạ. Roy cười nói, người kia đến cùng muốn làm gì? Kít chứng kiến Roy không ý định động thủ. Ngược lại thì đứng cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Mặc dù biết bọn họ không phải Roy đối thủ. Thế nhưng Roy cho bọn hắn tạo thành áp lực. Có thể khiến Kít kinh hồn táng đảm, thua. Trước áp chương này, mai trách lại xem nó có trả chương không rồi bổ sung. MN thông cảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.